Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Con Mèo Một Mắt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn vần vũ từng cơn, quần đám cổ thụ oằn mình từng đợt. Trên cao không chớp rạch từng luồng chói lòa, sớm chớp đã bắt đầu rền vang. Và nơi đằng đông mây đen kéo đến, biến không gian chìm trong một sắc màu đen kịt. Bên trong một cánh rừng già có hai thân ảnh vẫn còn hì hục làm việc. Nhà đồn mang mấy đào đem bỏ vào trong gùi che sau lưng. Ông Sàn cảm thán nhìn trời rồi rụng: "Nhanh tay lên bác Sáu ơi, rồng tố sắp về rồi đấy." Tiếng của ông Sàn cất lên âm điệu gấp gáp khi mây đen đã bắt đầu ùn ùn kéo đến từ hướng trước mặt. Ông Sầu đang bẻ dở một bẹ măng, nghe tiếng bạn hối thúc thì động tác càng vội vàng. Xốc lại gùi chân lên vai, ông Sầu nhanh chân bước theo bạn. Hai bóng thân còm cỗi lầm lũi tiến về hướng đầu làng. Mỗi bước đi đều như là chạy. Mưa đầu mùa thường rất lớn, để dính thân khéo là ốm liệt giường. Sau chân đi qua một bãi đất rậm rạp cỏ dại, hai người đàn ông không nói với nhau tiếng nào. Rừng rú đã dần chìm trong một màu thâm u, gió bắt đầu nổi lên lớn hơn, sớm đã bắt đầu đi đùng, tiếng chim kêu lên nháo nhác. Tiếng sét rạch bầu trời và cơn mưa đã lắc rắc những giọt đầu tiên. Quãng đường từ cánh rừng về làng kéo dài tầm 3 dặm, nhất định không thoát khỏi trận mưa này. Không kịp rồi, lại miếu hai cô ẩn thân cho bác Sậu ơi. Vừa nói ông Sàn dạo chân tiến lại, ngoái nhìn cơn mưa đang vần vũ kéo tới, lại ngoái mặt nhìn về hướng ngôi miếu hai cô. Trong lòng ông Sầu chần chừ do dự, sau cùng ông cũng đánh bảo tiến đến theo bạn. Hạ cây gối che bên trong lưng lửng măng rừng xuống, hai người đàn ông vội vàng núp dưới cổng miếu co ro ngồi nhìn trời. Là dân thổ cư ở vùng này, hơn ai hết ông Sầu hiểu rõ gốc gác của ngôi miếu, và đó cũng là lý do khiến ông cảm thấy ớn lạnh khi quyết định trú ẩn ở đây. Không ai biết miếu hay cô được dựng nên từ bao giờ, do ai xây nên. Chỉ biết khi còn nhỏ, ông Sầu đã nghe bà nội của mình kể. Tính theo lời kể đó thì ít nhất ngôi miếu đã có niên đại hơn 200 năm. Sau đó có hai cô gái gánh cổng hàng hóa đi buôn đêm cho kịp chuyến chợ phiên. Tới cánh rừng này gặp cơn mưa lớn, hai cô gái nấp vào gốc cây to, hoàn trái làm sao lại vô tình bị sét đánh chết. Kể từ đó những thương lái đi qua cánh rừng này đều kể là đã từng gặp bóng ma hiện lên than khóc. Có đêm trăng sáng lại có người bộ hành thấy hai cô gái vắt vẻo trên cành cây, xõa tóc dài dài. Hàng hà sa số câu chuyện ma quái được đồn thổi. Sau cùng đám thương nhân gom góp tiền xây lên một ngôi miếu để hai vong hồn ấy hương lửa. Kể từ đó ngôi miếu được đặt tên là miếu hai cô. Đã từng có một thời gian miếu hai cô hương khói vô cùng nồng đượm, cánh lái buồn đồn thổi nhau. Mỗi lần qua đây biện một mâm lễ vào trong xin lộc, tất hành trình đó xuôi trèo mắt mái, thượng lộ bình an, đắc tài sành lộc. Vậy nhưng cách đây 30 năm, miếu hai cô bị bỏ hoang, ai nấy đều coi chốn này là nơi quỷ ma trú ngụ. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, trong miếu hai cô có một cái am lập ngay góc miếu, là nơi để khách khứa tới xin lộc, và cạnh đó có một cây nhang dùng làm để hóa vàng. Và đêm đó có một người đàn ông trong làng sắp có chuyến đi buôn xa, tìm tới miếu thắp hương cúng bái. Trong lúc sơ ý, ông này làm lỡ bể bắt nhang trong am thờ. Ngay sau đó gia đình người đàn ông gặp nhiều đen đủi khó giải thích. Riêng bản thân ông thì ốm nặng qua đời, lục trên mặt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm sâu vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh. Tăng trắng chưa kịp tháo thì ngay trong lễ cúng mở cửa mà, và con ông này đột nhiên hộc máu mà chết tại trận. Thời gian sau đó có gia đình người đàn ông làm nghề buôn muối từ vùng khác dọn đến làng sinh sống, nghe tin miếu thiêng nên tìm tới để cúng bái. Chẳng biết gây ra tội gì mà vừa rời miếu để con trai 10 tuổi bị vật chết tươi. Người đàn ông thì vì đó mà tiểu tụy chán nản, cũng qua đời không lâu sau đó. Cả gia đình 3 người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng phát bệnh tâm thần bỏ nhà đi biệt xứ. Chẳng hết sau đại nạn đó, cứ cách 1 tháng lại có một thiếu nữ tới miếu hai cô để thất cổ. Dân trong vùng sợ hãi, coi miếu hai cô là nơi trú ngụ của ma quỷ. Thành ra từ đó miếu hai cô bị bỏ hoang. Thêm việc đợt này đang rơi vào thời buổi nhiễu nhương, đói vàng con mắt, cơm còn chẳng có nhét vào bụng, thì ma quỷ thánh thần cũng chẳng có đất mà hưởng lộc. Dù chỉ nghe qua lời của bà nội và các bậc cao niên thuật lại, nhưng ông Sậu thầm đoán nỗi sợ từ ngày cái chết của cô gái gây ra cho đám thương buôn dạo đó lớn lắm. Vì vậy cho nên miếu hai cô khác xa với những ngôi miếu thờ vong hay thờ thần khác. Tức là ngôi miếu cực kỳ đồ sộ, đúng ra là nghệt như một trang viên. Dù trải qua mấy chục năm chẳng có ai chăm sóc, lâu dần miếu hai cô đã xuống cấp chậm chậm. Nhưng dù trải qua thời gian dài, ngôi miếu vẫn giữ được phần nào sự vĩ đại khi xưa. Trở lại thực tại, chưa đầy 10 nhịp thở, cơn mưa lớn đổ xuống. Tiếng sấm đồng chớp giật quá lớn làm hai người đàn ông hoảng sợ. Thêm việc vị trí trú mưa của hai người là cổng ngôi miếu, ngoài mũi đã vụn đi phần nào. Sợ mưa lớn, hai người bảo nhau tiến vào trong sân cho an toàn, rồi chẳng may sấm sét đánh trúng thì nguy to. Bởi lẽ sát cổng ngôi miếu có một cây đại thụ lớn lắm. Dù trong lòng cảm thấy hơi giận, nhưng ông Sậu vẫn cắn răng theo ông Sàn. Đoạn đường dẫn vào trong gian thờ tự là một hàng hiên dài cỡ hai cái chiếu hoa. Bên bức tường vôi đã chốc mấy mảng còn tô vẽ những hình thù kỳ quái. Bước vào chính điện, quả thật gian miếu thờ hệt như một căn nhà thu nhỏ. Gian điện chính tiêu điều đã sụp đổ một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, thông lỗ chỗ có đoạn to bằng cả cây nia. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong đã chốc hết nước sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ ngoài cổng làm ông Sậu rùng mình. Tiếng kéo cả kéo kẹt của cánh cổng cộng với bóng của hai người in trên vách càng làm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Nhất là khi ngoài kia mưa rông bão giật. Vốn là một người tín tâm, ông Sậu chắp tay cầu khẩn điều gì đó, đại loại là xin phép hai cô cho chú nhờ chân. Hà Mình ngồi trên đám bụi dày còn chưa ấm chỗ, lẫn trong tiếng gió mưa thét gào, ông Sậu chợt giật mình quay sang nhìn bạn. Ông Sàn đang tháo con dao cắm trong bên hông nên không để ý sự kỳ lạ. Xoay mắt nhìn ra khoảng hậu viên rồi nín thở lắng tai nghe. Ông Sậu bàng hoàng nói khẽ: "Này bác Sàn à, bác có nghe tiếng gì không? Sao tự nghe như có kẻ đang cầu cứu?" Ông Sàn khựng lại giọng tai nghe thật kỹ. Quả thật đúng là tiếng gì như đợt tiếng kêu rên. Mới chỉ mấy giây trước tiếng kêu đó còn lớn, chẳng biết có phải do mưa to hay cớ sự gì mà thanh âm vọng vào tai lúc này rất nhỏ. Nó là nhỏ nhưng vẫn đủ để cho ông nghe thấy. Ông Sàn vội đứng bật dậy, nhưng rất nhanh ông Sậu đã kéo bạn ngồi xuống. Bằng một giọng run rẩy, ông tái mặt rồi hỏi: "Trời đất ơi, con bác định đi đâu vậy? Có tiếng kêu, biết đâu ai đó gặp nạn cần mình cứu giúp. Đây là ngôi miếu hoang, sao lại có người ở sau miếu chứ? Quan bác quên những lời đồn ma quái trong ngôi miếu độc này sao? Có khi nào là ma chiêu mình? Lấy đâu ra ma? Chắc chắn là có tiếng người. Đi, theo tôi ra đó xem thế nào." Nói rồi ông Sàn quả quyết tiến ra ngoài, mặc cho cơn mưa lớn đang vần vũ. Ông Sầu trong lòng đang run lên vì vốn tính nhát gan. Một mình trong gian miếu với hai bức tượng đá lù lù làm cho ông đâm sợ. Vậy nên đành bấm bụng bám theo gót chân của bạn. Hậu viện ngồi miếu cỏ dại mọc tùm ẩm ướt và vô cùng giận vắng. Màn mưa trắng ảo ảo chút xuống biến khung cảnh hoang tàn chìm trong một cả màu thê lương. Hít một hơi thật dài, ông Sàn nắm chắc con dao, đội mưa lần theo tiếng kêu. Ngay khi đám cỏ dại được vạch ra, đập vào mắt của hai ông là một cảnh tượng khiến cả ngày rùng mình. Rùng mình không phải vì cơn mưa lớn ngấm vào da thịt, mà là một cảnh tượng quái đản trước mặt. Một con rắn lớn thân to bằng ống điếu cày, da vàng như mo cầu đang siết chặt con mèo đen. Con rắn đó lớn lắm, chiều dài dĩ chừng bằng cả cái chiếu hoa, đang nhà nành lẻ lưỡi định nuốt sống con mèo. Con mèo đang cố gắng giãy đạp, nhưng tình hình này khéo chỉ mấy giây nữa sẽ nằm gọn trong bụng con rắn. Thêm một điều nữa làm cả hai giật mình, đó là sự xuất hiện của một con mèo khác. Con mèo đó bé bằng cẳng tay, toàn thân ướt như chuột lột, cũng đang điên cuồng trong cuộc chiến sinh tử. Nó đã sức cào cấu lên khúc đuôi của con rắn, hệt như muốn cứu mạng con mèo lớn kia. Chỉ sau một cái ngất đuôi, con mèo nhép kêu thét lên, bị văng ra xa, thân đập vào một tảng đá, nằm kiệt lực trong vũng bùn. Nhưng bằng một ý chí quật cường, rất nhanh con mèo nhép vùng dậy. Nó gào thét nhào tới ngoạm chặt hàm răng vào khúc đuôi con rắn. Cuộc chiến sinh tử này làm hai người đàn ông bất đắc dĩ chứng kiến phải dùng mình ớn lạnh. Sau mấy giây bàng hoàng, ông sản lao lại tính đập chết con rắn độc ác. Cách đây 5 năm, bà cụ thân sinh ra ông bị rắn cắn chết trong một lần đi mót lúa. Kể từ đó ông sản lập một lời thề, khi gặp loại ác ôn này ông đập chết không tha. Nhưng con rắn danh mà kịp kịp nhận thấy sự xuất hiện của ông. Nó thả nhanh sắc con mèo, lấy người né tránh nhát dao trên tay của ông. Con rắn cuộn tròn người hay mang bệnh to bằng hai bàn tay của người lớn. Chứ để ông sản kịp thủ thế, nó lao vụt lại há mồm định cắn ông. Bất thình lình một bóng đen lao vụt lên, chính là con mèo nhép. Bằng bản năng của giống loài, nó vả con rắn một cái thật mạnh, sau đó mất đà văng đi một đoạn xa. Nhân cơ hội đó ông xào nhào tới. Dưới ánh chớp chói lòa, con rào cóm phản ngang, đầu con rắn bị chém đứt lìa rồi đánh bộp xuống đất, trong khi thân thể to lớn đang không ngừng vặn vẹo. Đánh rắn phải đánh đập đầu, ngay lập tức ông sàn chụp lấy hòn đá giã cái đầu con rắn nát bét. Mệt mỏi bỏ hòn đá mặc cho thân thể ướt sũng, ông gập bụng thở chốn chít. Ông sợ lúc bấy giờ khiếp hãi tiến lại thì tấm thân con rắn đã thôi động cửa, lại thấy đống máu thịt bầy nhầy và xác con mèo lớn nằm chết trợn mắt. Ông sầu không khỏi run rẩy. Đang tính kéo bạn quay lại miếu thì đột nhiên ông sàn gạt tay của bạn. Ông đi vội vũng bùn bế con mèo con trên tay. Bạn ấy nếu không có nó chắc ông đã nạp mạng dưới tay của con rắn độc to lớn này. Nhưng ông vừa bế lên, ngay lập tức con mèo nhấp lao xuống, là thoăn thoắt chạy lại gần con mèo lớn, lại lưỡi liếm gương mặt với lông dính bết bùn lầy, rồi dùng chân cào cào. Thấy con mèo lớn không động cửa, con mèo con đứng thất thần, sau đó cuộn mình nằm xuống bên cạnh. Chứng kiến cảnh này, ông sàn mùi lòng tiến tới. Ông nhìn con mèo lớn chết trận mắt, nhìn con mèo tội nghiệp rồi thở dài. Mẹ mày hả? Chết rồi còn đâu mà đợi. Con mèo nhép như hiểu tiếng người, nó ngước mắt ướt đẫm nhìn ông, sau đó kêu lên mấy tiếng thất thanh. Thương cảm cho loài vật tình nghĩa, ông sàn bê xác con mèo lớn đặt xuống một hốc đất, rồi vần một tảng đá đè lên. Bằng một tiếng thở dài cảm thán, đông trở vào miếu với thân thể ướt lạnh. Vào trong miếu rồi, hai người đàn ông bần thần đứng nhìn màn mưa. Từ bên ngoài hàng nghìn con mèo nhép ướt đẫm cũng lảo đảo tiến tới. Ông sàn vội ngồi xuống bế nó lên, rút một tấm vải trong gùi che lau nhanh mình mẩy cho nó, lại quấn nó vào trong một tấm vải khác, chọn một chỗ khô ráo và đặt xuống. Đến lúc này ông mới nhận ra con mèo nhấp này bị mù một mắt, nằm vô cùng tội nghiệp. Thế con mèo nằm đó rên lên hừ hừ, ông sàn lùi lại, lấy ra một ít cá mặn đem đặt trước mặt, đoạn cảm thán nói phong lâm. Hôm nay tao với mày có duyên chi ngộ, bạn ấy mày cứu tao khỏi miệng rắn dữ, tao cũng giết đi kẻ thù của mày, thế là coi hồi nhá, không ai nợ ai. Bây giờ mày đi đi, tự sinh tự diệt với chú ấy an toàn, kẻo oan mạng đó. Là thầy lời vừa cất lên, con mèo quấn trong mảnh vải đang nằm bẹp trên đầu, chân khẽ rùng mình. Nó cục cửa đứng dậy thoát cái nhảy thẳng lên vai của ông. Ông sầu đứng bên cạnh thế lạ thì bèn buột miệng. Lạ quá đấy con bác à, con mèo này hệt như con linh tính, hay là bác đưa nó về nuôi đi, có thêm bầu bạn cũng vui mà, còn hơi lùi thủi một mình. Ngay từ đầu ông sàn biết con mèo này chẳng phải giống tầm thường, cho nên ông gật đầu đồng ý. Ông vội đỡ con mèo xuống nhìn nó rồi bảo, nếu mày muốn thì theo tao về nhà. Con mèo hấp máy đôi mắt độc nhất rồi kêu lên khẽ khẽ như đáp lời. Vậy là từ đó con mèo nhấp nằm im trong lòng của ông sàn, lâu lâu cổ họng bé nhỏ gửi đến từng tiếng. Một thời thần chưa qua, cuối cùng thì cơn mưa đã ngớt. Ông sậu vội quay sang rồi bảo, tạnh mưa rồi con bác à, về nhanh đi kẻo đêm xuống. Ông sàn ngó ra nền trời trắng đục rồi gật đầu, bỏ con mèo trong gùi măng, xốc lên vai, vội vã theo chân bạn rời khỏi ngôi miếu hoang. Bóng hai người vừa khuất sau cổng miếu từ từ đằng sau hai bức tượng đá, trong không gian tối mịt hình như có thứ gì đó động cửa. Trong không gian tứ bề, tiếng thở phì phì bắt đầu vang lên đầy giận dữ. Về tới nhà, ông sàn đem gùi măng vào trong bếp, sau đó bế con mèo con lên nhà trên. Đổ ra một chậu thau nước nóng, ông bắt đầu dùng rẻ lau khắp mình mẩy cho nó. Vừa lâu ông vừa bật cười bảo, mày hôi quá, thôi từ nay ở với ông, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con mèo ngước mắt nhìn ông như cố khắc sâu tướng mạo chủ mình. Cổ họng vang ra những tiếng kêu khè khẽ. Kể từ đó nó ở với ông Sàn, đi đâu làm gì cũng bén gót chủ. Là phần cổng đinh trong làng, thịt tươi với ông Sàn là món ăn xa xỉ. Thậm chí cả ngày Tết họa hoạn lắm mới có miếng đút vào mồm. Vậy mà từ khi có con mèo ở cùng, ông Sàn rất năng ra ngoài đồng bắt cá. Giờ đó các ngoài đồng nhiều vô kể. Chỉ vài 10 cây cần câu cắm vội thì đã có cá ăn. Nhưng ngoái om thấy con mèo nhép mà ông thân thương đặt cho cái tên là Lượm lại rất kén ăn. Sống trong gia đình bần nông mà con Lượm như là sống trong nhà giàu không bằng. Cơm trắng nó ăn dăm ba hột, cả mấy bát ngoài đồng về nướng qua thơm phức mà con Lượm rừng rưng như không. Có hôm mới bắt được sầu cá trên ngoài đồng đem về, phải đem sầu cá vào trong bếp và ra sau nhà đi tiểu. Ông Sàn ngạc nhiên khi mà thấy sầu cá đã biến mất và con Lượm đang ngồi liếm mép, ánh mắt lộ rõ của vẻ thèm thuồng. Nhìn ánh mắt của nó, ông Sàn không khỏi kinh ngạc. Xem ra con Lượm vẫn giữ tập tính xưa, đã là nghiền chất tanh ra trò. Có một điều làm ông Sàn cảm thấy kỳ lạ, đó là con Lượm ăn uống rất ít, ít hơn hẳn đám mèo nhà thông thường, và nó lớn rất nhanh. Mới chỉ một tháng nuôi trong nhà mà con Lượm gần 2 đồng cân. Thân nó dài như trái mướp già, lông bóng mượt, móng chân sắc như dao và đuôi giạt dài. Chỉ có phải cái là con Lượm nó rất bẩn, nó vô cùng sợ nước. Thế thì ông Sàn cố ý định tắm là nó chạy biến. Vì lẽ đó cho nên người ngượm nó lúc này phẳng vất một mùi hôi hám, thứ mùi chỉ có ở gà vịt. Nhưng trong nhà miếng ăn chẳng còn lấy đâu gà vịt ra. Điều làm trong Sàn cảm thấy lạ hơn, đó là từ khi con Lượm được nuôi trong nhà, ngoài đám chuột bọ lâu nay tung hoành bị tận diệt, thì bà con hàng xóm ngày nào cũng than vãn chuyện mất gà, mất vịt liên miên mà không hiểu được nguyên do. Điều này ông Sàn tự mình xác nhận được, bởi lúc trước cả vịt hàng xóm cũng có qua đây, nhưng mỗi ngày một vắng, sau đó thì mất hẳn. Do vậy ông Sàn vẫn thầm đoán thủ phạm do đám tinh ăn mù nằm trong nặng hoặc đám cây cáo lộng hành mà thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, dân trong làng đồn đại nhau có con quỷ hút máu lẳng vẳng quanh làng. Bởi lẽ lúc phát hiện xác gà, con nào cũng bị cắn ngang cổ, hút sạch máu huyết. Là một kẻ chẳng tin vào cõi âm, ông Sàn chỉ coi đó là chuyện tầm vào. Nhưng ngoài cái tính ở bẩn, con Lượm lại là con vật canh nhà rất giỏi. Ông Sàn để ý hễ có ai tới nhà, con Lượm đều thân thoát bám theo, mắt chừng chừng cảnh giới như rình ăn trộm. Hễ ai cầm thứ gì ra khỏi nhà mà không hỏi ông, y như rằng nó kêu gào ầm ĩ rồi tát cho kẻ đó mấy đường rớm máu. Cho đến ngày thứ 49 kể từ khi đưa con Lượm về nhà, vào cái đêm định mệnh ấy, ông Sàn đã khẳng định con mèo nhà mình là một con vật có tính linh. Chiều đó gia đình ông Sậu có đám dỗ bà cụ thân sinh, vì là chỗ thân thiết ông Sàn được mời qua ăn chén cơm ngày dỗ kỵ. Hôm ấy ông Sàn uống nhiều cho nên túy lúy, chân nằm đá chân chiêu, ông loạng choạng tìm đường về nhà. Dáng sức tiến lại giường, ông vừa hạ mình nằm xuống liền chìm vào ngay giấc ngủ. Theo thông lệ mỗi đêm, con Lượm cuộn mình nằm trong đống tro bếp. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay, khi thấy bóng của chủ lảo đảo bước vào nhà, con Lượm đột nhiên đứng bật dậy. Nó thoăn thoắt lao ra khỏi bếp, ngồi án ngữ ở hàng hiên, mắt đăm đố nhìn ra con ngõ đang bị bóng đêm bao phủ. Ngồi bất động như một tượng đá một lúc lâu, nó tiến vào trong nhà, nhảy tót lên giường ngồi cạnh chủ. Thêm một canh giờ trôi qua, con Lượm vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Trong bóng tối bùa vây, con mắt độc nhất của nó sáng xanh như cục lửa mai chơi, chừng chừng nhìn ra ngoài. Không gian thình vắng trong nhà đột nhiên bị phá vỡ, ở bên ngoài trời hoàn toàn đứng gió, ngay cả đám lá tre cũng đứng im không lay động. Vậy mà chẳng hiểu sao cánh cửa gỗ lại khẽ cử động. Trong đêm thanh vắng, tiếng kéo kẹt phát ra đến rợn cả người. Ngay lập tức con Lượm kêu thét lên rồi nhào ra. Tiếng kêu thảm thiết đó làm trong Sàn giật thót. Ông hơi bực mình lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đang ngấm đậm khiến ông không thể điều chỉnh được thân thể. Vài nhịp thở sau, ông lại ngã cả thân mười xuống giường mà kể cho mọi chuyện chung quanh. Mặc cho bên ngoài tiếng vật lộn huỳnh huỵch, tiếng kêu thất thanh của con Lượm và tiếng rít phì phì vang lên, ông Sàn ngủ say giống như chết, mà đồng nhắm chặt họng thở đều đều, chẳng ý thức được rằng bên ngoài có một việc kinh hoàng đang diễn ra. Dưới ánh trăng vàng mới ló dạng sau tầng mây, ở khoảng sân trước nhà con lượm đang lao vào một cuộc chiến sinh tử. Tiếng động vang vọng ngàn lúc càng lớn, nhưng ông Sản đã bất tỉnh trong cơn say. Vậy nên dù âm thanh có lớn thế nào cũng không làm cho ông tỉnh giấc. Đôi nửa canh giờ trôi qua, ông Sản thêm một lần nữa choàng tỉnh khi thấy một bên má nhột nhột. Có cái gì đó mềm mại như khăn ướt cứ vuốt ve lên mặt của ông. Trong cơn say ngà ngà, ông cứ tưởng con lượm giờ trứng nhảy lên giường đến mặt. Nhưng mà mắt ra nhìn kỹ, quả ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, ngay lập tức ông Sản kêu thét lên. Kinh hoàng bật dậy khi thấy đúng là con mèo mình nuôi, nhưng lớp lông trên miệng của nó thấm đẫm một màu máu tanh. Là vội lại bàn uống nước, hoang mang kêu sáng ngọn đèn cầy. Ông Sản dọi lại thì không phải khoang miệng mà toàn thân của lượm đều có dấu máu. Tưởng rằng con lượm đi đánh nhau với đếm màu làng về, ông Sản thở dài rồi đến tiếng trách. Mày phá quá, đi đánh nhau bê bết máu mới mò về hả? Nói rồi ông cắm cành thở dài, đặt cái đèn dầu xuống bàn gỗ, ông lảo đảo tiến ra ngoài. Thế nhưng vừa bước chân ra hàng hiên, ngay khi vừa đạp phải thứ gì đó tròn ung ung như cọng dây thừng, ông Sản giật mình cúi xuống. Ngay khi vừa diện kiến thứ mắt mắt trần nhẫn dưới chân, qua ánh trăng mờ của vầng trăng đêm, ông kinh hãi thét lên. Bởi lẽ thứ ông tưởng nhầm là sợi dây, thật ra lại là con rắn. Không, đúng ra là xác của một con rắn nằm chết tươi ở hàng nghiên. Toàn thân của nó da rẻ vàng như đầm mo cau, trên đầu có một lớp vảy dài tầm một đốt tay, nhô lên một cái sừng, bộ dạng hệt như con rắn mà ông đã đánh chết ở miếu hai cụ. Ông Sản vẫn thường nghe dân gian kháo nhau rằng rắn đồng thường đi theo cặp. Xét theo hình tướng, con rắn này giống hệt con rắn bị ông đánh nát đầu dạo nọ. Thân thể có vẻ nhỏ hơn ngắn hơn, đích thị đây là một con rắn đực. Vì lẽ nào con rắn đực ấy đã mò về từ miếu hai cô và nhân lúc ông say rượu mò vào trong mộ chết ông. Sợ chuối tất cả sự việc là nhớ đến tiếng gào thét của con lượm và tiếng vật độn huỳnh huỵch đêm nay, ngay lập tức ông Sản hiểu ra mọi chuyện. Ông tin chắc một điều, đêm nay nếu không có con mèo trung thành này, chắc chắn ông bỏ mạng riêng miệng rắn dữ. Đứng bần thần nhìn xác con rắn bị tát cho vỡ đầu, ông Sản không khỏi dùng mình ớn lạnh. Ngay lập tức ông cầm xác con rắn đem ra sân đốt, rồi quay vào nhà với một cái rẻ ấm. Đôi tay gầy gò chậm rãi lau vết máu trên mặt con lượm. Cõi lòng của ông thầm cảm ơn con vật trung thành. Thời gian như vậy cứ thấm thoát trôi qua. Sự biến cố kinh hoàng ấy, ông Sản lại càng tỏ ra quý con lượm hơn. Cho tới 6 tháng sau, cuộc sống tuy nghèo nàn êm đềm dưới mái nhà tranh tiếp tục bị đảo lộn bởi đường âm. Và lần này cái họa ập tới với ông Sản theo một cách không thể ngờ được. Cái tệ ách đó bắt đầu từ một bữa rượu. Chiều đó khi hái măng trong đại ngàn về, vừa đặt gùi măng xuống bếp, ông Sản chợt nghe tiếng gọi vọng vào từ ngoài cầm. Không cần ngoái ra, ông đã nhận ra người tới là ông Khu, một người có hoàn cảnh éo le, cũng là cảnh cùng đinh mặt hạng ở trong làng. Dậm chân tiến ra sân, ông Sản đưa vạt áo lau đấm mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi cả mừng. Này, có sự gì quan bác vui vẻ ra mặt vậy? Ông Khu rào chân tiến lại rồi hồ hởi. Quan bác mới đi bẻ măng về hả? Thì đã cơm cháo gì chưa? Mà khỏi sang nhà tôi ngay. Đêm qua thì thắm bẫy bắt được con lợn mập mạp lắm. Lâu lâu mới được tí chất tươi ghé qua rủ quan bác làm vài chung rượu nhạt. Ngày nhắc tới rượu thịt, ruột gan ông Sản như sục sạo. Đội này các tông ngoài đồng rủ nhau trốn biệt, lại thêm mấy đổ bệnh dậy, nên ông Sản thèm thịt tươi đến đứt lưỡi. Vậy nên không để ông Khu mời mọc thêm, ông Sản vội cầm mừng theo chân của bạn đi sang ngay. Sang tới nhà thì con lợn đã được bà Khu và ông Đồng trong xóm vật ngựa ra tảng đá gần sân giếng. Ông Sản cầm mừng tiến lại. Thế con lợn trắng phúc nằm đó, ông vội hỏi. Có bác đi thăm dễ bắt được nó à? Ông Đồng đỡ lời đáp. Dạ, hai chúng em vừa dừng thăm bẫy, gặp cơn mưa lớn trú tại một hang đá, vô tình phát hiện nó trú ẩn bên trong. Chẳng biết lợn nhà nào nhưng kệ thay, cứ đánh chén một bữa cho nó thỏa bụng. Nói rồi ông Đồng giục ông Sản và ông Khu chuẩn bị dụng cụ cho việc chọc tiết. Trong thoáng chốc, một cái máng gỗ, một nồi nước sôi, một cái chậu gốm dùng để giữ thịt, thêm một con dao nhọn và một con dao phay cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cầm con dao chọc tiết lợn trong tay, ông Đồng ngắm nghĩ thật kỹ. Con dao chọc tiết lưỡi dài hai găng tay, dòng bàn cỡ nửa gang, lưỡi cong hơn sống, mũi dao cực kỳ sắc và nhọn. Vừa lấy cút rượu nếp cẩm như một đao phủ chuẩn bị hành hình phạm nhân, ông Đồng ngậm một miếng vào trong miệng rồi phun khắp mặt của con lợn, lại lấy tay vỗ vỗ lên cổ nó ba cái thật mạnh như một nghi thức hóa kiếp. Con lợn dễ chừng nặng tới 30 đồng cân đã bị chói nghiến. Kỳ lạ là nó chẳng hề phản kháng hay kêu la, cứ dừng đôi mắt to tròn nhìn đám người đăm đăm. Ông Đồng khiến con lợn ném phịch xuống mặt tảng đá nhẵn nhụi. Sau khi cắm cúi mài con dao sắc lạnh lên tảng đá, ông lè lưỡi liếm nhẹ sống dao rồi hì hả nói: giết lợn mà đập vỡ đầu, sau đó mới chọc tiết thì kém lắm. Giết lợn phải giết lúc còn sống, có thể máu huyết mới nồng đượm, có thể mới cảm nhận được trọn vẹn cái thú của người thọc huyết, lại có thể thấy rõ ràng con ngươi của nó lồi dần rồi trợn trừng trắng bệch. Đó mới là cảm nhận trọn vẹn, là cái thú sung sướng nhất khi mùi máu tanh sộc lên tận óc các bác ạ. Trước con mắt trầm trồ của ông Sàn và vợ chồng ông Khu, ông Đồng trèo hẳn lên tảng đá rồi đè thân hình hộ pháp nung đúc mỡ để nghiến con lợn xuống. Con lợn bị sức nặng trên cơ thể ông Đồng chèn lên, vậy mà nó chẳng dãy giụa kêu la. Trái lại cổ họng nó lại phát ra âm thanh hí nghí vô cùng kỳ quái, nghe chẳng khác gì tiếng cười. Chứng kiến sự này, ông Sàn chợt cảm thấy nghi ngại. Ông giơ tay cản ông Đồng vội nói: khoan đã bác Đồng à, hình như tôi nghe con lợn này nó cười đó, sao lại có sự quái dị vậy? Ông Đồng khựng lại chừng chừng nhìn con lợn rồi bật cười: bác lạ thật, lợn nào cười, do là lợn thần. Nói rồi ông tiếp tục nghiến lên thân thể của nó, một tay túm chặt tay con lợn tội nghiệp, một tay cầm dao rồi đè mõm nó xuống. Tay phải của ông Đồng nhanh thoăn thoắt cầm dao thọc vào chính giữa đám mỡ núc ních của con lợn, để lưỡi dao ngập hít vào. Hơi lách sang một chút, mỗi dao vừa vặn chậm đứng động mạch trái, ông Đồng khẽ ép đùi, làm nghiêng con lợn sang một bên và đè lưỡi nó và đè lưỡi dao sang bên đó, nơi có đặt sẵn cái chậu gốm để hướng tiết. Để chừng 30 nhịp thở thì máu chảy ra nghít, con lợn ngất đi. Ông Đồng rút mũi dao rồi chọc vào chính giữa. Nhát dao bén ngót chúng tìm ép máu trong tim ra nghít. Và khi tim bị vỡ thì con lợn trợn trừng mắt và chết tươi tại trận. Sau khi con lợn hồn đi khỏi xác, chỉ còn là một cái thây nhạy nhụa thứ máu huyết tanh tưởi. Ngay lập tức ông Đồng thọc tay vào cổ nó, một tay túm chặt hai chân sau, rồi ném bịch cái xác xuống máng gỗ mà bà Khu đặt sẵn. Hì hài nhảy xuống, ông Đồng ư hử hát một câu ả đào dị dục: nhanh lên đem nước sôi cho tôi. Nồi nước sôi đổ vào trong cái máng, ông Đồng bắt đầu lật cỗ thây con lợn qua lại. Bằng động tác điệu nghệ, ông Đồng thoăn thoắt cạo lông, sau đó xác con lợn thêm một lần nữa rửa sạch bằng nước nóng. Là một thợ săn lão luyện, phải nói tay nghề của ông Đồng là vô cùng thành thục, nên chỉ thoáng chốc con lợn đã trắng phốp được xử lý xong. Giết một bi thuốc lão, ông Đồng chụp lấy con dao to bản nhẹ nhàng rạch một đường dọc bụng. Ông khéo léo đến độ đưa dao đúng độ sâu, không chồng vào tim gan ruột lợn mà chỉ đứt khung ngực và thành bụng. Ông cầm cuống họng gồm khí quản và thực quản sắt đó lột lên. Khi lột đến cơ hoành đáy khoang ngực, ông nhanh tay vớ lấy con dao, để mũi dao cắt một vòng đứt cơ hoành, sau đó thì luôn hết dạ dày gan và ruột ra. Cầm khúc ruột gà gần hậu môn, để tay cầm dao cắt vòng quanh hậu môn đuôi rồi chặt đứt xương sống đuôi. Bỏ lòng và đuôi dính lên một cụm tách khỏi phần thịt lợn, ông Đồng túa những đường dao loang loáng, nên chẳng mấy chốc cơ thể con lợn được cắt làm hai nửa. Chỉ trong bà khắc xác con lợn được mổ xong, và đêm đó bốn người được một bữa thịnh soạn. Chè chén no say trước khi ra về, ông Sàn còn không quên cầm theo một miếng thịt lợn sống khoản đãi con vật trung thành. Kể lạ thay, con lượm thường ngày rất thích đồ sống, vậy mà mới thấy miếng thịt trong tay của chủ nó đã kêu thét lên. Nó gườm gườm nhìn miếng thịt trong tay của ông, lồng đèn trên sống lưng không ngừng dựng lên và con mắt độc nhất rực lên ánh sáng xanh kỳ lạ. Nhưng ông Sàn phần vì chích trắng trong hơi men, phần vì thân thể đã quá mệt cho nên thây kệ. Ông đem miếng thịt để vào trong bếp, đoàn lật đật trở lên nhà trên, rất nhanh giấc ngủ tìm tới. Làng xóm yên ổn được độ 2 ngày thì đại nạn bắt đầu ập tới. Đầu tiên là ông Đồng. Ông Đồng năm nay 49, khỏe mạnh lực như vâm, sức còn bê được cả cái cối đá. Vậy mà không hiểu sao chỉ sau một giấc ngủ đêm, ông Đồng lăn ra đổ bệnh ốm to. Nếu chỉ là bệnh tật thông thường thì không nói. Kỳ lạ là mới sau một đêm, thân thể ông Đồng trở nên teo tóp, chẳng khác gì máu huyết trong thân thể bị rút cạn. Các làng nghỉ trong làng được bà Đồng mời tới nhà thăm khám, về mà chẳng ai tìm ra được căn nguyên của nguồn bệnh. Và chỉ sau một đêm nằm rên la, ông Đồng thổ ra một cả chậu máu chết tốt trên giường. Thêm một điều kỳ quái làm ai nấy đều kinh sợ, đó là trước lúc chết ông Đồng có những hành động lạ. Hai tay ông đưa lên gãi sồn sột điên ra, và cổ họng không ngừng ngớt những tiếng cười hi hí. Ông Đồng chết đêm hôm trước, hôm sau tới lượt nhà bà Khu hộc máu chết tươi trong nhà. Một kẻ trong xóm sang mượn cái bồ cào để lấy phân lợn. Thế cổng mở toang gọi mãi không ai lên tiếng, đánh bạo tiến vào. Thế trong nhà đồ đạc đổ vỡ, bàn thờ bắt nhang bị ngã nghiêng, và trên nền nhà vợ chồng ông Khu chết trong tư thế co quắp. Thằng nhà ông Đồng còn đang kèn chống ỉ ôi thì tin dữ lại đồn ra. Người trong làng bắt đầu rơi vào cảm giác hoảng sợ. Đám dì quan bên nhà ông Đồng vừa xong, một lần nữa người làng phải gom tiền gạo mua về ngay cỗ quan tài táng xác ông bà Khu. Vì ông bà Khu là dân nhập cư mới tới làng chưa lâu, trong làng chẳng có thân thích, vậy nên người ta đành bỏ quỹ làng, rồi thì góp của góp công tổ chức một đám ma tạm bợ. Đám ma đó diễn ra trong một ngày mưa buồn, cảnh sắc vô cùng thê lương. Thật là chỗ tâm giao ông Sàn cũng có mặt ở đó. Túc làm lễ khâm điểm cho bạn mình, ông Sàn thấy rõ mắt cá chân của ông Khu bị dập nát, trên người lại có dấu vết như móng tay cào rớm máu. Cả đám thấy cảnh hai xác co quắp, bên mép còn một dòng máu khô đọng cứng thì xì xầm bàn tán. Đại để như: "Chết thế này là ma nó vật đó, chỉ ma vật mới đến kỳ lạ vậy. Có khi nào phạm phải điều gì không? Chứ còn gì, 100% phạm vào người khuất mày khuất mặt nên người ta về oán đó." Lại có kẻ hồ nghi phỏng đoán: "Tôi đoán là ông bà ấy ăn nhầm cái gì trúng độc thôi, đúng là khổ, thế là chết sạch." Năm người mới ý thành ra nhộn nhạo cả lên, nhưng ông Sàn không để vào tai. Thế làm trong bận tâm nhất chẳng hiểu sao cái xác này là bốc mùi rất tưởng lợm. Mới chỉ một canh giờ từ lúc phát hiện ra hai cái xác cho đến khi nhập quan, về mà chẳng hiểu sao xác thịt chết bắt đầu có dấu hiệu phần giữa chậm chậm. Máu đỏ mù vàng cùng nước dịch hôi thối từ hai cái xác bắt đầu rỉ ra. Mùi hôi thối cực độc sộc lên mũi, là mấy người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Thậm chí ở đấy quan tài trước đó được nhét đầy trà mạn hào và giấy ở kẽ quan tài. Dưới đất lại có đầy cho bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi đó vẫn bốc lên tởm lợm. Sau cùng thì người ta đành phải mang hai cỗ quan tài đi chôn ngay, mà kể trời mưa. Trở về nhà sau đám tang, ông Sàn cứ ngồi suy ngẫm mãi. Cả ba người bạn tham gia vào bữa rượu thịt hôm ấy đều chết theo những cách vô cùng kỳ quái, khiến cho ông hoảng sợ. Ông lại nhớ tới ánh mắt trợn tròn của con lợn hôm ấy, nhớ lại điệu cười của nó trước khi bị chọc tiết, giống hệt điệu cười trong cơn vật vã của ông Đồng. Lẽ nào thực sự đó là một con lợn thành tinh và đang hiện về trả oán như cách người làng đồn đại? Ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu, ông Sàn đóng cửa, mệt mỏi bỏ lên giường nằm, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Ông Sàn cứ chần chừ một lúc lâu mới có thể ngủ được. Bên trên thanh xà gỗ bắc ngang ra nhà chính, con Lượm ngồi thu mình ở đó. Hệt như đêm phát hiện ra con rắn tinh, con Lượm đêm nay lại bày ra bộ dáng cảnh giác. Đêm dần trôi về nửa khuya, bên ngoài trời im lìm đứng gió, bầu không khí ngột ngạt bùa vây. Bên trên giường ông Sàn thiêm thiếp ngủ, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bên trên thanh xà gỗ, con Lượm đang cuộn mình nằm co ro đột nhiên đứng bật dậy. Con mắt độc nhất trong đêm đen bừng lên ánh sáng xanh rực, hành động đó mới diễn ra thì bất chợt tiếng cửa nhà vang dội vào trong. Thanh âm lớn tới nỗi làm trông Sàn đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Đầu đầu như búa bổ, hai mắt của ông khẽ nhau lại để cố sức chặn đứng những tia sáng của ánh trăng dọi vào. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ông loạng choạng bước xuống khỏi giường, lảo đảo đứng dậy tiến về cửa, kéo thành chút cậy cửa xuống rồi dụ mắt định bụng xem ai tới nhà mình lúc đêm hôm. Ở trên thanh xà gỗ, con Lượm chợt gầm gừ từng tiếng, sau đó thoăn thoắt lao xuống nền nhà, phi thân đứng trước mặt của chủ. Dưới tiết trời trăng sáng, ông Sàn căng mắt nhìn, nhưng bên ngoài chỉ là màn đêm vắng lặng, hoàn toàn chẳng thấy có sự xuất hiện của ai. Ngay lúc vừa tính đóng cửa quay vào nhà, chợt ông Sàn giật mình khi thấp thoáng bên ngoài ngõ có một con lợn trắng mập mạp lừ lừ tiến lại. Dưới ánh trăng đêm lằn ra con lợn trắng bóc như là vôi, nổi bật rõ một một. Thế là ông Sàn lẩm bẩm nói và định tiến ra. Quái lạ, lợn nhà ai đi lạc hay sao? Nhưng đúng lúc đó con lượm nhanh hơn một nhịp, nó kêu thét lên nhào tới hướng cổng, phi thân qua hàng rào nhào tới con lợn tấn công. Giây phút đó trái tim của ông Sàn như nhảy dựng ra khỏi lồng ngực, và thoát cái con lợn mập mạp kịp biến mất. Ông bàng hoàng nhớ tới bà cái chết xảy ra và càng rùng mình, tin chắc suy đoán bàn tối của mình là đúng. Con lợn và bốn người ăn thịt là một con lợn thành tinh. Quá đáng sợ vì hiện thực này, ông Sàn buồn rùn chân tay, vô thức đi giật lùi. Ngay lúc đó con lượm từ ngoài cổng một lần nữa lao vụt lại hướng ông, nó kêu thét lên. Trong đêm trăng, con mắt độc nhất của nó lóe lên như một hòn lửa, long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ như muốn lao lại vồ lấy ông. Con lượm khựng lại ở dưới sân, hai chân với những móng dài liên tiếp cào trên nền đất. Gia quan thứ sáu mách bảo của ai đó đang đứng sau lưng mình rất gần, bằng chứng là tiếng thở hồng hộc phả vào gáy của ông nóng rẫy. Theo bản năng ông Sàn quay ngoắt lại, nhưng đập vào đôi mắt chố to của ông chẳng có gì khác ngoài khung cảnh căn nhà im ắng quen thuộc. Có cảm giác vô hình kia cũng biến mất, ông Sàn lập cầm quay lại hướng con lượm, nhưng rất nhanh con lượm bày ra thái độ hòa hoãn. Nó đùng đỉnh đi vào nhà, thoát cái là vút lên thanh xà gồ bắc thấp rồi lại cuộn mình nằm đó. Cảm giác bàng hoàng lại nhân lên, ngay lập tức ông Sàn đóng sập cửa lại. Ngọn đèn dầu trong nhà được khêu sáng hết cỡ. Không dám ngủ lại, ông cứ ngồi co ro bó gối, trong lòng đan xen hàng tá câu hỏi không đáp án. Ngồi một lúc rất lâu, có lẽ thời gian đổ sang đầu giờ xỉu, ông mới dám đứng dậy. Ở bên ngoài không gian đứng gió, có tiếng mèo cái kêu gào tha thiết. Ngay khi nghe thấy âm thanh này, con lượm đứng bật dậy, thoăn thoắt lao ra ngoài qua lỗ thông gió như một bản năng của giống loài. Ông Sàn buông một tiếng thở dài khe khẽ. Chẳng thoáng chốc chỉ một mình ông. Ông Sàn tiến lại bàn thờ lên cho gia tiên một tuần nhang rồi cầu khẩn. Nén nhang châm lên còn chưa cắm xuống, một lần nữa ông cảm nhận rõ có một bóng ma lẩn khuất đâu đó quanh đây. Ông Sàn quay vội lại, hoàn toàn không có ai ở trong nhà. Ông bàng hoàng mừng tượng lại cảm giác ban nãy không khỏi ớn lạnh. Đứng được mặt một lúc, bỗng nhiên ông Sàn cảm thấy ruột gan của mình quặn thắt. Sau cùng cơn đau bụng đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ, ông cắn răng theo khen cửa, mạnh dạn đi hẳn ra ngoài hiên, tính bỏ ra vườn sau để đi giải quyết. Nhưng mới đi được ba bước chân, ngay lập tức ông chết lặng khi thấy thập thò bên cạnh cửa bếp, cách hàng hiên nơi ông đang đứng chôn chân, có một bóng người thấp bé, thân mặc đồ trắng đang đứng đó. Có hoảng sợ, ông Sàn tính lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng cứng nhắc, lưỡi như thụt lại không sao thành tiếng. Ngay khi vừa giáp mặt nhau, kẻ đó chợt từ từ tiến lại. Con trăng xoay tỏ khoảng cửa bếp, hiện rõ trong con mắt lạc thần của ông là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Bóng người đó khầm, đúng ra là một quái thai với thân người đầu lợn đang từ từ tiến về phía ông. Dưới ánh trăng trắng ngà, cái đầu con lợn trắng bóc như mới bị cạo lông đang âm ỉ khói trắng. Hai con mắt to tròn đang đảo loạn xạ và cái lưỡi sắm ngoắt thòng lòng từ khoang miệng. Rồi bàn tay quắp chặt trước bụng đột nhiên giơ lên, vươn ra như muốn túm lấy ông. Bất thình lình lúc đó ông Sàn nghe rõ tiếng kêu thất thanh của con lượm, cùng với đó là để tiếng chân dậy gấp gáp xuống từ trên mái nhà. Ngay lập tức con mèo phi thân nhắm thẳng thân ảnh kia rồi cào xé. Nhưng hệt như lần trước, khi ông bắt gặp con lợn mập mạp, chỉ trong chớp mắt cái bóng đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Đống quần ướt đẫm, nhưng ông Sàn chẳng màng quan tâm. Ông hoảng loạn tiến lại gần con mèo, bế nó lên tay nép sát vào người nó như đang cố sức muốn nương tựa vào một người bảo vệ. Giờ này ngoài ông với nó thì trong nhà này nhất định còn có một bóng ma lẩn vẩn. Đến lúc này ông đã thầm hiểu rằng sự xuất hiện của con lượm là ma quỷ kinh sợ, và cũng như một lời cảnh báo của chúng dành cho chủ nhân phải cẩn thận với những thế lực tà ác. Đang nằm trong vòng tay của chủ, bất thình lình con lượm nhảy vọt khỏi tay của ông, nà lao ra giữa sân, con mắt độc nhất trừng trừng nhìn ra hướng con sông bên trái nhà, sau đó thì thầm hét lên. Trong khi ông Sàn còn đang á khẩu vì không hiểu sự gì thì bất thần con mèo nhào tới, nó nhe hàm răng nhọn hoắt ngoạm trần vào gấu quần ông, sau đó giật mạnh đoàn tiếp tục lao thanh thoát về bờ sông như ra hiệu cho chủ đuổi theo. Ở lại một mình trong gian nhà với bóng ma lượn vờn khiến cho ông Sản đâm sợ. Ông lập tức cắm đầu leo theo con vật trung thành. Sẽ ánh trăng trắng ngà, con mèo chạy trước, ông Sản đuổi theo. Cả hai người lao nhanh về triển sông nằm cách nhà ông một đoạn tầm 30 thước. Lao tới bờ sông, ngay khi dõi mắt xuống mặt nước, ông Sản tá hỏa tam tinh khi thấy một chiếc thuyền nan lật úp trên mặt sông cách bờ một đoạn tương đối xa. Dưới ánh trăng trung tuần soi rọi, ông thấy rõ có một người đàn ông đang ngụp lặn trong dòng nước. Chẳng còn bận tâm tới chuyện ma quỷ, tâm tính thiện lương trỗi lên. Mới thấy tình cảnh này, ngay lập tức ông Sản lao xuống, dùng hết sức bình sinh lao tới cứu kẻ kia vào bờ. Dù tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng ông Sản sức lực vẫn còn rất khỏe, đã thế lại nổi tiếng là kẻ bơi giỏi nhất nhì trong làng. Vậy mà phải vật lộn đến sức cùng lực kiệt, tứ chi giã rời mới kéo được kẻ đuối nước lên bờ. Lên đến bờ thì kẻ kia còn thoi thóp thở, quên hết mệt mỏi, ông lập tức xốc kẻ đó lên vai, cắm đầu chạy về nhà của mình. Bắn đi nửa khắc sau, sau khi được ông Sản xoa dấu ấn huyệt, lại được thêm bát cháo loãng đổ ruột, kẻ xấu số kia thì thào hồi tỉnh. Ngay khi sức lực phần nào nhập lại thân thể, người đàn ông đó vội vàng gắng gượng ngồi dậy, chạm tay xác ông Sản một cái để cảm ơn. Cả bụng ngồi thở hồng hồng vì kiệt lực, ông Sản vội chắp tay xá lại rồi bảo: bẩm cụ đừng làm vậy, nhà tôi cạn phước chết, và lại thì cụ gặp nguy hiểm, nhà tôi không thể trơ mắt ếch. Vừa nãy ông Sản vừa để tâm quan sát, cô già mới được ông cứu độ ngoài 70, mặt mày hiền hậu, thân mặc bộ đồ nhuộm cùa nâu, tóc tai bạc trắng, thoạt nhìn qua tướng mạo rất oai nghiêm. Thế ông Sản cung kính đối đáp, cụ già vội hoảng hốt xua tay: chết thật, nhà ông đã cứu tôi khỏi thảm cảnh, thật là chẳng khác nào là ơn tái tạo, thế mọn này nhất định ông phải nhận lấy, để cho tôi khỏe mạnh sau này sẽ tìm tới báo đền ơn cứu tử. Sau cuộc chuyện trò chớp nhoáng, ông Sản được biết ông thầy này tên tục là Kim, là một thầy phong thủy đang trên đường đi tìm thế đất cho một gia chủ để an táng mộ phần của tiền nhân. Lúc chèo thuyền đi tới con sông làng này, chẳng may gặp cơn sóng dữ, chiếc thuyền lật úp kéo theo cả ông cụ xuống dòng sông sâu. May mắn sao đúng giây phút đó lại được ông Sản ra tay tương trợ, nếu không giờ này xác thân đã chìm sâu dưới đáy sông lạnh lẽo. Đang trong lúc câu chuyện vui vẻ, đột nhiên ông cụ quay sang nhìn con lượm đăm đăm. Là thầy con lượm ngày thường hãy thấy người lạ đều tìm cách tránh mặt, vậy mà lần này nó chủ động tiến tới, thả lưỡi liếm lên mặt của ông thầy hệt như thân quen từ lâu. Thân làm chủ thấy hành động này, ông Sản không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ông cụ bế con mèo lên nhìn vào thân thể nó một lượt rồi sửng sốt: nhà ông ở đâu có con mèo này? Ông Sản gãi đầu thật thà trần tình lại, nằm lặng người nghe hết câu chuyện. Ông cụ chợt tái hỏi: tự hỏi khi không phải, có phải con mèo nhà ông rất thích ăn chất tươi, đặc biệt là máu tanh thịt sống? Ông Sản sừng sốt ra mặt, bởi lẽ bí mật này trước giờ một mình ông biết. Khẽ khẽ gật đầu, ông Sản nhìn ông cụ, nhìn những con mèo mình mới nuôi bấy lâu. Đột nhiên ông cụ lại bảo: mừng cho nhà ông, nó không phải là con mèo thông thường, đây thích thị là giống thần miêu đấy. Ông Sản phần nào cũng ngờ ngợ nhận ra, bởi lẽ sau đả kích kinh hoàng vừa rồi, hễ mỗi lần thấy con mèo xuất hiện là bóng dáng quỷ đang ám đến ông đều hoảng kinh biến mất. Ông cụ lại tiếp lời: con mèo này được sinh ra sau cuộc hôn nhân ngẫu phối của một mèo đen và một con chuồn tinh. Sau cuộc ngẫu phối lạ lùng đó, con mèo mẹ mang thai tròn nửa năm, sau đó hạ sinh ra con mèo này, dần dần vẫn gọi là giống mèo độc nhãn. Trong ngày sinh sống ở những chùa chiền miếu mạo bị bỏ hoang, ngày ngày lấy việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sống. Giống này là giống con linh trí, bình sinh rất thích uống rượu, ăn máu tanh thịt nguội. Và có một điều đặc biệt là giống này một khi đã chọn chủ, đến chết phục tùng chủ nhân đến hơi thở cuối cùng. Đến lúc này thì những thắc mắc khi xưa trong lòng ông Sản đã có lời giải. Hóa ra việc hàng xóm mất cắp vẻ vịt và việc trong làng người ta liên tục than về việc bị kẻ nào đó trộm rượu, tất cả đều do con mèo gian manh nhà ông nuôi mở ra. Hình như đọc được suy nghĩ trong đầu của chủ, con lượm hấp máy con mắt độc nhất, cổ họng kêu lên những tiếng meo meo như là chiêu ngươi. Nhưng thêm một lần nữa, câu nói tiếp theo cũng cụ làm ông Sản sửng sốt. Tôi hỏi khi không phải hình như đang có thứ gì không sạch sẽ ám lên nhà ông, Tôi thấy ân đường của ông tối lắm, nhất định là mới bị ma quỷ quấy quả. Câu nói này như chọc đúng nỗi sợ phần nào đã dập đi trong lòng của ông. Ông Sàn bàng hoàng nhìn ra bên ngoài trời, sau đó dùng mình kể lại những hồ nghi suy đoán của mình về việc ăn thịt nhầm con lợn tinh. Ông cổ ho một tràng sụ sụ, gương mặt không giấu nổi nét căng thẳng. Tôi hỏi nhà ông phải nói thật, có phải con lợn đó có đôi mắt hệt như là mắt người, và trước lúc mổ thịt, có phải nó cất tiếng cười như đứa trẻ lên ba? Ông Sàn hoảng hốt quỳ xuống với ông cụ như thế sao? Nhưng hiểu ra sự tình, ông cụ trầm mặc một lúc rồi bảo: thế thì nhà ông thực sự gặp đại họa rồi. Đây đúng là một giống yêu quái tà ma ngoại đạo. Để có mặt thủ công trong nhà, chúng thường hóa thành một con lợn mập mạp, sau đó để người ta bắt về giết hại. Chỉ cần ăn thịt của nó vào thì tất vong hồn của nó sẽ lấy mạng kẻ đó tới chết. Nếu đúng như lời ông nói thì ba người kia lúc chết xác thân đều bị phân hủy rất nhanh. Ấy là do yêu khí của con yêu quái gây nên. Vậy thì nhất định chỉ trong 3 ngày nhà ông sẽ tận mạng. Nhưng lời nói này chẳng khác gì một án tử treo trên đầu, làm kẻ cứng bóng ví như ông Sàn buồn rùn chân tay. Ông hoang mang nhìn ra màn đêm, cảm giác hồn ma con lợn tinh đang luẩn quẩn trong nhà. Bất cứ lúc nào có thể ra tay đoạt mạng làm chung khiếp hãi. Chẳng mặc một lúc, ông cụ bèn vỗ tay ông Sàn trấn an rồi bảo: nhà ông đã có ơn cứu tử, nên cái họa lợn tinh này ta sẽ ra tay giúp ông, coi như chúng ta không ai nợ ai. Nói rồi ông cụ giang hiệu trong Sàn đỡ mình ngồi dậy. Bây giờ nhà ông lấy cho ta 3 cây chân hương trên bàn thờ gian tiền xuống đây, lại lấy thêm cho ta 1 tấm giấy dầu và 1 cái kim khâu. Rồi không hiểu ông cụ cần những vật đó làm gì, nhưng ông Sàn lập cập làm theo. Rất nhanh những thứ ông cụ yêu cầu đã được bày ra trên chiếu. Vừa lấy tấm giấy dầu, đưa bàn tay khô gầy của ông cụ thoăn thoắt ra thành một hình nhân. Sau đó lấy hình nhân giấy quấn 3 chân nhang. Đoạn kéo tay ông Sàn, dùng kim khâu chích vào đầu ngón tay, nhỏ đổ 3 giọt máu lên trên hình nhân bọc chân nhang ấy. Hối ông Sàn thắp cho mình 1 nén nhang. Ông cụ cầm nén nhang âm ỉ tỏa khói, khoa 7 lần trên hình nhân, miệng lâm dâm đập chú. Bài chú vừa chấm dứt, ông thầy tự cắn đầu ngón tay, điểm thẳng 1 vệt máu lên trán ông Sàn, rồi tiếp tục lẩm bẩm những âm thanh rầm rì không nghe rõ chữ. Sau đó ông cụ bảo: ta đã làm phép vào con lính nhân này, nó sẽ là thế thân để ông qua được tai ách. Máu của ta sẽ giúp ông ẩn đi khí tức, không để cho loài yêu quái kia phát giác ra. Bây giờ nhà ông mang cho ta 1 con dao, điểm này ta sẽ giúp nhà ông diệt quỷ. Ông Sàn như vớt được cọng dây cứu mạng, hấp tấp chạy vào buồng rồi đem ra 1 con dao phay. Móc ra 1 đồng tiền âm dương từ trong tay nải còn ướt sũng, ông cụ kèm đồng tiền vào tay. Sau đó tiến ra sân để ánh trăng rọi lên đồng tiền, miệng tiếp tục lẩm bẩm. Chưa đầy 10 nhịp thở, ông cụ đem đồng tiền vào nhà, quét dọc 1 đường lên lưỡi dao rồi sau đó cẩn thận. Khi tức của ông đã được ta kéo vào con định nhân này bằng 7 giọt máu. Con lợn tinh chắc chắn sẽ lầm tưởng đó là ông, nhưng nó không ngờ được rằng bên trong con định nhân này đã yểm vào 3 chân nhang lấy từ bàn thờ gia tiên. Bàn ấy ta đã làm lễ thỉnh cửu huyền thất tổ nhà ông tương trợ. Một khi con lợn tinh tấn công hình nhân này thì tất nó sẽ mắc bẫy, muốn đào thoát cũng không thể hóa hình rời đi, phép biểu của nó sẽ mất hết tác dụng. Trên cơ hội đó, nhà ông hãy dùng con dao hấp thụ thiên địa nhật nguyệt này rồi nhào sẽ chém chết nó. Chỉ có như vậy thì tai ách của ông mới được giải. Nhà ông chỉ có 1 cơ hội duy nhất, vì con lợn tinh này là giống yêu quái tu đạo đang hơn 200 năm. Giống này vô cùng danh ma, nếu bị đánh động nó sẽ không mắc mưu lần nữa. Xuân dậy đón lấy con dao từ tay ông cụ, ông Sàn hoàng kinh rồi lắp bắp: bẩm cụ, bây giờ nhà tôi phải làm sao? Ông cụ chỉ tay ra khoảng đất bên hiên chừng 1 thước rồi bảo: nhà ông hãy đem con định nhân này đặt ra đó, sẽ đã ẩn thân trong nhà này. Hay khi nào con lợn tinh mò đến mắc bẫy thì chỉ việc nhào ra chém là được. Nếu phải hành sự dứt khoát, tuyệt đối không được run tay, bởi khi nó phát hiện ra mắc mưu, nó sẽ hóa hình ra những người thân trong nhà ông, mà ông yếu lòng thì tất mắc bẫy ngược. Phép giam cầm của cửu huyền chỉ diễn ra trong 10 nhịp thở. Nếu qua 10 nhịp thở ấy thì pháp lực của nó sẽ thoát khỏi giam cầm. Khi đó thì có 10 cái mạng nhà ông cũng chết cả 10 đã rõ chưa? Ông Sàn nuốt nước miếng đánh ngừng rồi khẽ gật đầu, tay cầm con dao của ông không ngừng run lên. Sau khi đem quần định nhân ra sân, ông lập cập quay vào nhà. Thế ông cụ nhìn con mèo đăm đăm, hệt như giữa người và vật đang có cuộc chuyện trò nào đó. Rồi chỉ trong thoáng chốc, con lượm thoăn thoắt bỏ ra ngoài, rất nhanh biến mất ở khoảng vườn sau, để lại một tiếng kêu ngân dài thi thiết. Đến lúc này ông Sản mới ngầm hiểu, chỉ khi con lượm lánh mặt đi nơi khác thì con lợn tinh kia mới dám mò vào, kế hoạch khi đó mới có thể thực hiện. Và lời của ông cụ tính toán quả không sai. Sau nửa canh giờ chờ đợi, quả thật giống tà ma kia đã nghiện về, lẫn trong vùng xương trắng từ đâu vây bùa. Bóng hình quái thai mình người đầu lợn lại hiện ra rõ một một. Thân ảnh đó cựng lại mấy giây như đã dò xét. Khi chắc rằng ông không có lượm trong nhà, nó mới nhào tới con định nhân đang đặt giữ sân rồi bắt đầu cắn xé. Chỉ chờ có như vậy, ông Sàn nắm chắc con dao từ trong nhà lao ra rồi gầm lên. Bắt gặp cảnh tượng này, con lợn giật mình tính hóa thành làn khói biến đi. Nhưng phép thuật giam cầm cực kỳ huyền đã phát huy tác dụng. Đúng lúc con dao trong tay ông Sàn vung lên, thì bằng bản tính danh ma, con lợn tinh biến hóa thành hình bà cụ thân sinh ra ông Sàn. Mới thấy cảnh này, con dao vừa vung lên đã cựng lại. Ông Sàn chết cứng, hoảng kinh rồi lắp bắp: "Bù, bù, có con." Bất thình lình ông Sàn nghe rõ tiếng con lượm kêu thét, thành âm chói tai làm ông thoát khỏi cơn mộng mị. Còn lúc đó trong nhà, ông cụ gắng sức gào lớn: "Chém nó ngay." Ngay lập tức ông Sàn nghiến răng, vùng quần rào đã được yểm bùa chấm mạnh xuống thi thể trước mặt. Chỉ nghe một tiếng gào rú vang lên, màn xương trắng bùa vây như một thực thể vô hình rồi tụ lại, rất nhanh tàn loãng. Bày ra trước mặt ông là một bãi dịch màu đen, sền sệt như mùi buồn và bốc mùi hôi thối tởm lợm. Ông Sàn khiếp đảm đánh rơi con dao trong tay, cứ như vậy đi giật lùi vào nhà rồi ngã ngửa ra sau. Mà đồng tái mét, thở hồng hộc như là người mất vía. Ông cụ lúc này mới gắng gượng tiến ra ngoài sân, thấy con lợn tinh đã bị phép của mình tiễu trừ. Ông cụ cảm mừng bước vào nhà rồi bảo: "Việc nhà ông đã thành rồi." Con lượm đùng đình tiến vào trong nhà, nó nhảy phát lên vai của chủ rồi lè lưỡi thổ dám liếm lên mặt của ông. Đến lúc này ông Sàn mới thực sự tin rằng giống yêu ma mà tính ám hại mình thực sự đã bị diệt trừ. Sau khi nán lại nhà ông Sàn một đêm, ông cụ cũng cáo từ đi, hẹn một ngày mai khi có thời gian nhất định sẽ tìm tới để báo ân. Lấy trên tay ông cụ, ông Sàn quay lại nếp sống xưa và con lượm thành thơi sống bên chủ. Duy chỉ có hai cái tật là ăn cắp rượu và trộm gà vịt là không bỏ được. Cho tới tháng 8 hôm ấy, đời sống dân cư trong làng đang bình yên trôi qua thì đùng một cái tai họa lại ập tới. Cái họa ấy gây ra là do một con khỉ lông đỏ. Chẳng hiểu từ đâu cánh rừng đại ngàn có một con khỉ lông đỏ mò về. Con khỉ đó có một màu lông đỏ rực như lửa, tính cách vô cùng danh ma. Vậy chỉ trong mấy tháng đã trở thành đầu lĩnh của đám khỉ trong rừng. Từ sau khi con khỉ lông đỏ lên nắm quyền, đám khỉ rừng bắt đầu lộng hành coi trời bằng vung. Giờ nó đám này thường hay tránh mặt người làng, cùng lắm chỉ dám trốn đôi ba bắp ngô ở dãy. Vậy mà nay đám to gan lớn mật này đã mò vào trong làng. Dưới sự chỉ đạo của con khỉ lông đỏ, đám khỉ rừng tấn công cả người làng, phá lúa phá ngô, bẻ gãy cả tay bức tượng thành hoàng. Thậm chí là gia đình ông thường có người chết làm đám tang, đám khỉ đó còn ngang nhiên lẻn vào. Chúng quậy phá một trận, đập đổ bàn cúng, hất úp quan tài. Khi bị đuổi đánh, chúng còn nhặt gạch đá ném lại. Đỉnh điểm có lần đám trẻ con đi xem hội đêm về, 5-6 đứa bé bị đám khỉ nhào vào tấn công dẫn tới bị thương nặng. Không thể để đám thú ấy tác oai tác quái, dân trong làng liền thành lập một đội thợ săn, quyết tâm tiêu trừ con khỉ lông đỏ. Ông Sàn cũng từng là thành viên trong hiệp thợ săn, thêm việc ông rất quen thông thổ trong rừng nên cũng tham gia vào tổ đội ấy. Đám tang người ngay trong đêm nay nịt gọn gàng, dắt theo đào kiếm, lưng đeo cung tên, tay cầm bẫy dập hùng hồ tiến vào trong đại ngàn. Sau một tuần trăng mò theo quan sát, ông Sàn biết rõ nơi trú ẩn của đám khỉ này tại một hang đá. Đêm này ông thề sẽ bắt bằng được con khỉ đầu đàn ma mãnh. Vậy nhưng nói một đằng, làm được hay không lại là chuyện khác. Trong buổi đêm săn đó, bảy người thợ săn khác đã giết được ngót 20 con khỉ lớn, nhưng chỉ có ông Sàn là người duy nhất bắn tên trúng con khỉ đầu đàn. Mỗi tên đầu bọc sắt sẽ kéo ngân trầm cần đem theo tất cả căm hờn lao vụt đi. Con khỉ lông đỏ nghe động bèn lách người né tránh, Nhưng dây cung đã kim thẳng vào một bên vai của nó. Tiếng hú vang vọng khắp rừng núi. Con khỉ lông đỏ chuyển đến một vách núi cao. Nó rút mũi tên bẻ gãy bằng đôi tay lông lá. Hai mắt của nó trừng trừng như hai hòn lửa, đăm đăm nhìn ông sản kêu thét lên. Đám khỉ lính lắc nghe tiếng thét vội vàng lập tức tản ra tứ phía. Con khỉ lông đỏ gầm lên một tiếng uất hận nhìn ông sản đăm đăm như muốn ghi nhớ hình dáng của kẻ thù. Trong khi bảy người thợ săn kia hồ hởi hỏi nhau khiêng chiến lợi phẩm là đám xác khỉ về trình dân làng, để trong lòng ông sản bắt đầu đâm lo. Về tới nhà, ông gọi ông Sậu sang nói chuyện. Sau khi nghe bạn thuật lại sự tình, ông Sậu lo lắng. Chết rồi. Cổ nhân có bảo thứ nhất ông hầu trên đầu ông rắn, nghĩa là giống loài nhà khỉ một khi nó thù ai thì nó thù gấp trăm ngàn lần loài rắn độc. Chúng nó là loài có thù tất báo. Thì theo lời bác thì nhất định con quái thai đó có cố nhớ mặt mỗi hình dáng của bác đấy. Bác đã bắn nó bị thương thì nhất định nó sẽ tìm tới để trả đại cho đủ. Thầy tôi nghĩ con bác nên bỏ làng mà đi, chờ cho con quái lông đỏ bị giết thì hãy quay về. Nó trong tối mình ngoài sáng, cần tắc vụ ai nấy đã bác sàn. Dù trong lòng cảm thấy hơi rậm rột, nhưng biết bao giờ con khỉ lông đỏ mới chết, trong khi mồ mà tiến nhân còn ở đây, bảo đi là đi làm sao. Sau cùng ông sàn cũng thề kệ, cứ như vậy sống tiếp, nhưng phần nào cảm giác hơn. Vậy mà sau đó quả nhiên con khỉ lông đỏ dẫn theo lâu là tìm tới để báo thù. Lần này chúng nó vô cùng dã man, cứ nhắm thẳng nhà ông sàn mà ném đá kịch lực. Những viên đá to bằng cái bánh bao nặng chình chịch cứ như vậy lao vào vun vút. Và một trong số đó làm ông sàn toát đầu chảy máu. Thì đám khỉ càng lúc càng tàn bạo, người làng quyết định tập hợp trai đinh, thuê cả thêm một hiệp thợ săn ở tổng kế bên. Cả làng hừng hực khí thế chuẩn bị khí giới, đặng hai ngày sau tìm vào trong rừng diệt đám quái thai này. Nhưng người làng đã chậm một bước. Ngay trong đêm đầu tiên khi chứng kiến chủ mình bị tấn công, con lượm lẻn đi rất nhanh. Nó không bỏ chạy mà tìm tới một nghĩa địa của làng này. Đó là một đêm sáng trăng và trời lộng gió. Con mèo thân thoát leo lên một bia cao xây ở đầu bãi tha ma. Con mắt độc nhất trừng trừng nhìn vào nghĩa địa, đoàn gào lên những tiếng thảm thiết. Kể là say thì sau tiếng gào như là tiếng hiệu triệu ấy, từ sau hàng trăm ngôi mộ, hàng trăm cặp mắt xanh lè xuất hiện cùng tiếng kêu gào rợn óc. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hàng trăm con mèo mả to lớn bắt đầu hiện thân. Tất cả chúng đều mang một màu lông đen tuyền, bộ dạng hung dữ, mặt mày vô cùng đanh ác. Đám mèo tập trung dưới ngôi mộ đá nơi con lượm đang ngồi. Tất cả ngước mắt nhìn lượm như chờ đợi. Chỉ nghe con lượm tiếp tục gào lên những tiếng như trẻ con khóc đêm. Để sau đó nó phi người xuống đất, thoăn thoắt chạy về hướng cánh rừng. Gần như ngay lập tức đoàn quân con mèo đen cắm đầu chạy theo. Dưới ánh trăng soi rọi, hàng trăm con mèo nối đuôi nhau như một dải lụa đen thẫm không thấy điểm cuối. Hai ngày sau, đám người làng cùng hiệp thợ săn kia ùn ùn kéo nhau vào trong làng. Nhưng lùng sục cỡ nào cũng không thấy bóng dáng của bất cứ con khỉ nào. Sự nhớ tiếng hàng đá nơi con khỉ lông đỏ đóng quân, bảy người thợ săn đêm nào vội băng rừng vạch cây dẫn lối cho đám người làng kéo đến. Nhưng đến nơi, toàn bộ đám người đều thất kinh khi thấy trong hàng đá cây cỏ gãy đổ, đất đá văng đi tứ tung, hệt như là mới có trận bão quét qua vậy. Và trong lòng hang, từng xác mèo xác khỉ nằm chít trên nền đất. Có con mèo bị bẻ gãy cổ, có con bị xé làm hai. Trong khi đó đám khỉ bị cắm thủng cổ, toàn bộ đều bị cào cho lòi mắt. Tiến sâu hơn vào bên trong, quả ánh đúc bập bùng dọi tới nơi tối tăm nhất. Người ta thấy con khỉ lông đỏ đã bị cắn chết. Hai mắt cũng bị chọc mù và kinh tởm nhất, đầu của nó bị móng mèo cào nát bấy, lộ ra một tảng da chưa đã cái hộp sọ đỏ lòm. Dân trong làng ai nấy đều kinh ngạc. Không ai hiểu được tại sao, nhưng ai cũng mừng vì đám ác ôn đã bị trả báo. Đám người mừng rỡ kéo nhau về và tin đồn kỳ lạ đó được lan đi rất nhanh. Riêng ông sản lại cảm thấy thấp thỏm lo âu, vì ngày vừa rồi không thấy tăm hơi của con lượm đâu. Qua lời kể của mấy người cha đinh tới nhà để thăm bệnh, ông đã đoán ra 10 phần cuộc tàn sát ấy là do con mèo tinh của nhà mình gây nên. Mới nghĩ tới đó, ông sản lại càng thất kinh hơn, vì lo sợ con lượm có thể bỏ mạng trong cuộc báo thù rửa hận ấy. Quá lo lắng, ông sàn mặc kệ vết thương chưa lành, vội vã băng rừng để đi tìm. Lùng sục từng ngóc ngách trong hàng đá, Ông hoàn toàn thất vọng vì không thấy bóng dáng của con lượm đâu. Sau một ngày dài, ông đành đem theo tâm trạng lo âu quay trở về. Trên đường về, ông lại gặp một cơn mưa lớn, và như định mệnh, nơi ông trú chân lại là miếu Hai Cô, là nơi ông đã tao ngộ với con lượm đầu tiên. Đang trong lúc nặng chữ ưu tư, ông sẵn nghe tiếng mèo kêu yếu ớt. Nhìn linh tính mách bảo, ông vội vàng chạy ra hậu viên, và bên trong một cái miếu thờ âm, ông thấy rõ con lượm nhà mình đang nằm cuộn tròn, trong lòng của nó là một con mèo con khác. Ông hết sức bất ngờ, hóa ra con lượm nhà ông mới sinh con. Nhà thấy bóng chủ đội mưa đứng đó, con lượm nghền cổ kêu lên từng tiếng, rồi sau đó ngoạm con của mình trong miệng nhảy phát lên vai của ông. Cảm mừng ra mặt, ông sàn vội quay lại miếu Hai Cô, sau đó ôm hai mẹ con lượm vào lòng, giọng nói như trách: mày coi chửa mà mày dám gọi bầy đi đánh nhau với khỉ quái thai, rồi sao không về nhà mò ra đây sinh con? Con lượm nghền cổ nhìn chủ rồi kêu lên một âm thanh khe khẽ. Bên ngoài cơn mưa đã ngớt, ông sàn cả mừng: tạnh mưa rồi, về thôi. Đang tính đứng dậy, bất thần con lợm nhảy phát xuống đất, nó lù lù tiến lại dưới bệ thờ hay bức tượng đá, sau đó dùng chân trước cào xuống đó mấy lần. Ông sản ban đầu còn chưa để ý, nhưng tiếng hành động đó lặp lại mấy lần, con lợm vừa cào vào bệ đá vừa nhìn ông kêu lên những tiếng khe khẽ. Tò mò, ông sản vừa bế con mèo con vừa nhanh chân tiến lại bệ đá để kiểm tra. Xem hai bức tượng đá kích cỡ bằng người trưởng thành, là một bát nhang đã lụi tàn, giờ mốc từ lâu. Với cái chân nhang rụng rời, bởi lẽ từ lâu đã không còn người hương lửa. Ông sàn rút mấy chân nhang lên, đưa sát mặt ngắm rồi lẩm bẩm: quái lạ, có cái gì đâu mà sao con lượm nó cứ cào liên tục như vậy chứ? Con lượm như hiểu tiếng người, đôi chân với móng sắc tiếp tục cào soạn soạt xuống nền bệ, rồi gục gặc cái đầu. Ông sàn tò mò ngồi xuống, áp tai xuống rồi đưa tay gõ nhẹ. Ngay lập tức ông giật mình vì nhận ra cái bệ đá không dày như ông tưởng, mà trong đó là một không gian rỗng, hệt như là một cái hộp lớn vậy. Đặt tạm con mèo con xuống một vị trí bằng phẳng gần đó, ông sàn quay lại, đưa tay gạt đi đám bụi bặm đang bám trên bề mặt bệ. Mày bảo tao phải phá cái bệ thờ này sao? Con lượm gục cả cái đầu rồi lùi ra xa. Ông sàn bần thần vài giây, sau đó tìm một hòn đá khác, lấy sức mà đập mạnh xuống bệ thờ. Chỉ nghe dập một tiếng, cái bệ đá vỡ tan dưới sức đập của ông. Ông sàn khuất tay đi bụi bặm rồi nhìn xuống thì hỡi ôi. Trên nền miếu lộ ra một chiếc hòm gỗ dài cỡ một thước, hai đầu hình chữ nhật, giữa thân thuôn dài, hình dáng hệt như một cỗ quan tài thu nhỏ. Bên trong giặt vàng là vàng, vàng nén xếp thành từng chồng, vàng khối xếp thành gấp, nào là vòng ngọc phỉ thúy để ấm áp nhập kín cả chiếc hòm. Ông sàn rú lên man dại, không giấu được nét sung sướng. Ông chất đầy vàng vào người, chật cả áo rồi lại đổ ra, cởi hẳn chiếc quần rồi buộc ngay ống quần, nhét vào những thỏi vàng nặng trĩu. Vậy là trong cuộc tao ngộ kỳ lạ này, ông sàn đã có phước gặp được kho vàng. Ngay trong đêm, mông cất công chuyển hết số vàng này về nhà. Dù cẩn trọng là như vậy, nhưng tới lần thứ tư ông không nhận ra mình đã bị một kẻ khác bám theo. Kẻ đó chính là lão giận thợ săn. Đang thăm bẫy trong rừng, thấy ông sàn lén lút rời miếu Hai Cô, người ôm theo một bọc gì nặng trĩu, lão giận đã bắt đầu sinh nghi. Chờ chồng đi khuất, lão giận lèn vội vào trong miếu. Thế dưới bệ đá còn xuất lại một số vàng, lão giận đoán chắc ông sàn đã bắt được kho báu. Là một kẻ gian tham và nhẫn tâm, sau khi hốt sạch số vàng, lão giận nảy ra một kế nghiệm. Lão phục sẵn trong miếu chờ ông sàn quen lại sẽ giết chết, sau đó quay về nhà ông để chiếm toàn bộ gia tài. Và kế hoạch của lão đã thành. Lần thứ năm quay lại miếu, ông sàn đã dính cú đòn chí tử. Lão giận phục sẵn trong cấp tối, nhân lúc ông sàn mới chân ướt chân ráo tiến vào, lão giận đã nhào ra, cây gậy gỗ trong tay của lão giáng thẳng đầu của ông. Ông sàn rút lên độ ập như thân cây chuối bị đốn, máu từ vết thương bắn ra chăn hòa. Lão dần cảm mừng vội vã băng rừng tìm về nhà ông sàn trong đêm. Nhưng lão không ngờ rằng từ lúc gây ra án mạng, con lượm đã chứng kiến tất cả. Nó tiến lại liếm vết máu trên đầu của chủ, cào lên tiếng thất thanh rồi lao mình vào trong đại ngàn. Tiếng mèo kêu thê thiết văng vẳng từ rừng già, rồi từ trong những hang hốc ấy, đội quân mèo đen một lần nữa ùn ùn kéo nhau ra. Thời gian lúc đó đổ về giờ tí canh ba. Ông Sậu đang cùng đám người làng mở tiệc mừng công ngoài đình thì thấy con đượm xuất hiện. Nó lao tới bên ông thả thứ vật đang ngậm trong miệng xuống rồi ngoạm lấy gấu quần của ông giật mạnh. Buông vội bắt diều, ông Sậu cúi xuống nhặt thấy thứ ấy lên thì một mảnh vải nâu còn dính máu. Bàng hoàng nhận ra, ông Sậu thẳng thốt: "Trời đất, đây chẳng phải cái khăn trên đầu bạn ta, sao lại có dấu máu, lẽ nào bạn ta gặp nạn?" Thế con lượm thoăn thoắt lao đi như có một dự cảm không lành. Ngay trong đêm, ông Sậu thắp đuốc rồi con trai chạy theo mình. Theo sự chỉ đường của con mèo, cha con ông Sậu tìm thấy ông Sản đang thoi thóp. Dù không hiểu sự gì, nhưng thấy bạn mình thoi thóp trong hơi thở tàn, ngay lập tức ông Sậu xé áo, bằng bó vết thương giục con trai cõng ông Sản băng rừng trở về. Chạy tới một đoạn thung lũng, cha con ông lại càng kinh hơn khi thấy lão giận chết ngửa bụng tại một đám đất hoang. Trên người lão chi chít những vết cào rớm máu, đôi mắt lão bị chọc mù hệt như con khỉ lông đỏ. Kinh sợ nhất là nơi ổ bụng của lão đã bị xé toạc, ruột lòng sổ ra từng đám. Vì trong làng lão giận là kẻ ác ôn, rất nay hạ nghiếp người khác. Vậy nên thấy thảm cảnh này, cha con ông Sậu chỉ mùi lòng đôi chút, sau đó tức tốc lao đi. Việc tinh quyết lúc này là phải cứu ông Sàn thoát khỏi cửa tử. Công may bà Sậu là một lang y cao tay. Suốt một đêm chạy chữa, cuối cùng ông Sàn đã qua được cơn nguy kịch. Sau khi thoát khỏi quỷ môn quan, ông Sàn vội vàng thuật lại toàn bộ sự tình. Vì để cảm tạ ơn cứu tử của gia đình bạn, ông Sàn vội gọi ba người nhà ông Sậu sang, sau đó đem kho bằng đó chia ra làm ba. Một phần ông giữ cho mình, một phần đem ra hiếu kính gia đình người bạn. Phần còn lại bốn người đồng ý đem lên chùa, nhà sư cụ phân phát cho người dân để ai cũng được hưởng lộc. Cuộc đời ông Sàn bắt đầu sang trang kể từ ngày đó. Sống trong cảnh nhung lụa nhưng ông vẫn giữ đức tính tốt đẹp như đúc cơ hàn, sẵn sàng giăng tay cứu giúp kẻ cơ hàn cô thế. Vậy nên trong làng rất được người ta tôn trọng. Hai mẹ con của Lượm ở với ông từ đó, thành thời trong tư dinh rộng lớn có kẻ hầu người hạ. Ông Sàn chăm bắm hai mẹ con của Lượm kỹ lắm. Con mèo con ông đặt tên là con cụt vì sinh ra nó đã bị cụt đuôi. Suốt một năm dòng ở với ông Sàn, con cụt ăn như hạm. Ngoài việc giống mẹ mình ở việc chuột mất một mắt, ông Sàn để ý con cụt khác xa mẹ của nó. Tức là con mèo này ăn không chừa một thứ gì, từ củ sắn dễ khoai, cá mút thịt thả, thậm chí cả cơm nguội, ngô luộc nó cũng chơi ráo. Thảm ăn là như vậy, thân thể của nó còi bằng bắp tay ông. So với đám mèo thông thường cứ một năm tuổi phải nặng ít nhất là 2,5 đến 3 cân, thế mà con cụt nặng chưa tới 90 hòa. Nhỏ bé thoăn thoắt là vậy, nhưng con cụt nhanh đáo để. Để truyền thừa tính cách của mẹ, con cụt cực kỳ quấn chủ, đi đâu cũng bám trên vai đòi theo. Cả đám trong làng thấy con cụt tinh khôn quá, cố ý hỏi mua. Ngày nữa ông Sàn chẳng thiếu gì tiền bạc, theo việc ông coi mẹ con cụt như người thân, cho nên tiền bạc đám kia mang ra có nhiều cỡ nào ông cũng đều lắc đầu từ chối. Do nhà ai thì qua nhà nấy chẳng sai. Con cụt có tính tắt mắt ăn cắp hết như con Lượm mẹ mình. Nhưng con mèo con xào quyệt này không trộm những thứ vật vãnh như gà vịt hay rượu trắng, mà lại trộm vàng. Bằng thân hình nhỏ thó và cử động linh hoạt, mỗi đêm nhờ ông Sàn mình ngủ say, hai mẹ con Lượm lại bảo nhau đi ăn cắp. Trong khi địa điểm ưa thích của con Lượm nhằm đến bầy vịt nhà lão Bá Trần, thì nơi mà con cụt mò đến lại là nơi đám lắm tiền thừa của trong đảng sinh sống, mà hầu hết đều là đám ác ôn coi người như cỏ rác. Bằng thân hình nhỏ thó, con cụt dễ dàng qua mặt đám chó canh, nhẹ nhàng đột nhập vào nhà có ô thoáng. Nó bò trên xà nhà, con mắt độc nhất rực sáng trong đêm. Chỉ có vài lần đánh giá, nó đã lần mò vào trong buồng ngủ, khẽ khàng ngoạm từng nén vàng chuẩn đi. Trộm được tiền vàng, con cụt không tha về cho chủ mà thường tìm đến những nhà nghèo khó trong làng. Nhân lúc chủ nhà ngủ say, nó thả nén vàng rồi tiền cho người ta rồi chạy đi mất dạng. Đám người đó tỉnh ngủ thì vàng vung vãi trên giường thì không khỏi kinh sợ. Nhưng nghĩ đến tiền do trời Phật ban cho nên ai cũng nín lặng không dám hé răng. Hai mẹ con Lượm sống với ông Sàn trong những năm tháng yên bình, cho tới cái hạn quỷ nhập chẳng năm ấy diễn ra. Cái nạn quỷ ma ấy làm dân trong đảng chết tới 8 mạng. Và cũng chính hai mẹ con Lượm cũng bị cuốn vào cuộc chiến người ma. Sự đó xin kể ở tập tiếp theo.